Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng may từ trước đến nay ông ta cẩn thận, không để lại bất cứ chứng cứ gì. Nghĩ đến đây, Hứa hội trưởng mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ông ta lạnh lùng liếc nhìn Nhiệt Đồ đang còn hôn mê một chút, sau đó không nể mặt mũi, thậm chí thêm mắm thêm muối nói lại việc này với người của tổ đặc biệt một lần. Không chỉ có như thế, ông ta còn viết lại toàn bộ những chuyện Nhiệt Đồ này đã làm, viết thành báo cáo. Trong phần báo cáo tường tận này, ông ta cường điệu khen ngợi Tô Cầm tuổi trẻ tài cao như thế nào, và đại đồ đệ của cô lại trở về từ cõi chết như thế nào. Giải rác mấy lời, đã phát huy ra được những hình ảnh vô cùng tinh tế. Cuối cùng Hứa hội trưởng lại viết ở phần cuối của báo cáo, tiến hành khắc sâu suy nghĩ lại, và khuyên bảo chư vị đệ tử đạo môn, tuyệt đối không thể đi lầm đường, nhất định phải cố gắng tu hành. Sau khi viết xong báo cáo, Hứa hội trưởng lập tức gửi đi, đầu tiên là gửi cho nội bộ của Hiệp hội Đạo Môn, sau đó lại gửi cho nhân viên của tổ đặc biệt. Đến tận đây, Hứa hội trưởng mặt mày hớn hở cất kỹ điện thoại di động. Tin rằng qua không bao lâu nữa, đệ tử của Đạo Môn đều sẽ biết chuyện này. Cùng lúc đó, Tam Thanh quán chủ cũng nhận được phần báo cáo này. Ông ta xem kỹ một chút, rất nhanh đã nhíu mày. Tô quán chủ, Hứa hội trưởng đã viết những chuyện mà Nhiệt Đồ kia làm thành một phần báo cáo, sau đó gửi đến nội bộ nhân viên trong đạo môn. Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại di động tới. Tô Cầm và Sở Lâm còn có Nguyên Cảnh, ba người lập tức tụ cùng một chỗ, tò mò nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đọc phần báo cáo kia. Sau mấy phút, Sở Lâm cảm khái nói câu, thì ra công phu miệng lưỡi của Hứa hội trưởng cũng rất trơn tru. Một phần báo cáo này, cứ vậy khen sư phụ anh ta lên tận trời. Dường như đạo môn không có Tô Cầm thì sẽ phế vậy, nhưng sư phụ anh ta cũng chỉ vừa hiện thân ở kinh thành này không bao lâu. Quả thực là khen ngợi không hợp thói thường. Còn có chuyện trở về từ cõi chết kia, hình ảnh cảm giác vô cùng hấp dẫn người khác. Hứa hội trưởng này không đi kể chuyện thật sự là đáng tiếc. Nguyên Cảnh lại hừ lạnh một tiếng, anh nói thật nhỏ. A Cầm, ông ta không có lòng tốt. Tam Thanh quán chủ thêm bạn với Sở Lâm, rồi gửi lại phần báo cáo kia cho Sở Lâm. Nghe thấy lời Nguyên Cảnh, Tam Thanh quán chủ bất đắc dĩ thở dài. Việc này quả thực làm không đúng. Tô Cầm thản nhiên nhìn sang Nguyên Cảnh, chờ Nguyên Cảnh nói lời kế tiếp. Nguyên Cảnh trầm giọng nói, ông ta khen ngợi như thế, rõ ràng là muốn kéo kẻ thù cho cô. Đường đường là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, khen ngợi Tô Cầm như thế, thậm chí ngay cả ông ta cũng nói ra chịu bái phục. Nếu như Tô Cầm có bối cảnh, vậy thì hoàn toàn chính xác lại là thiên tài hiếm có trong đạo môn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Cầm không có bối cảnh, trong đạo quán cũng chỉ có bốn thầy trò bọn họ. Hơn nữa trong phần báo cáo này, còn nói Sở Lâm vào thời khắc mấu chốt may mắn có bảo vật tổ truyền bảo mệnh. Chuyện này không khác gì đặt Huyền Thanh quán lên trên đống lửa. Một phần báo cáo này của Hứa hội trưởng, bề ngoài là thông báo những chuyện Nhiệt Đồ Vương đạo trường đã làm. Có khai báo cặn kẽ, trên thực tế, lại là đang nói cho tất cả những người trong đạo môn, nhìn đi, nơi này có thiên tài hiếm có, bọn họ ít người không có bối cảnh còn phách lối, hơn nữa còn có một đống lớn bảo vật bảo mệnh, mau tới cướp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiêu này sẽ kéo cho Tô Cầm tới hai phe địch. Một là không thể nhìn được cô có thiên phú như vậy, muốn mài giũa nhuệ khí của cô, thậm chí là muốn cô ngã xuống. Bởi vì cái gọi là mộc tú vu lâm tất tồi chi. Hai là người ham bảo vật, không sợ nhân quả, cưỡng ép ăn cướp. Nguyên Cảnh chậm rãi nói ra cái nhìn của mình. Tam Thanh quán chủ yên lặng lắng nghe, vẫn luôn không cắt ngang Nguyên Cảnh, thậm chí còn phụ họa nhẹ gật đầu. Tuy nói chúng ta đều là người tu đạo, nhưng cánh rừng lớn này, loại người gì cũng có. Nói đến chỗ này, Tam Thanh quán chủ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ông ấy nghĩ một chút. Vẫn là không nói ra, việc này, Hứa hội trưởng làm không chính công. Ông ấy muốn hỏi Tô Cầm, có phải còn làm chuyện gì đắc tội với Hứa hội trưởng hay không? Dù sao Hứa hội trưởng chỉ là nhìn thì không thông minh, nhưng đã có thể làm hội trưởng Hiệp hội Đạo Môn nhiều năm như vậy, làm sao có thể thật sự ngu xuẩn? Tối thiểu nhất ở trên phương diện cá nhân, cũng là hạng nhất. Cho nên, hậu quả mà phần báo cáo này mang tới, Hứa hội trưởng không có khả năng không biết. Vậy thì mang ý nghĩa, Hứa hội trưởng là cố ý, nhưng nếu là, chỉ vì một Nhiệt Đồ. Cũng không cần thiết phải ra chiêu ác như vậy, Tam Thanh quán chủ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Cách Trương